Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 49, Kiều Hạnh Dung bị phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty giải trí LT. Vừa bước vào phòng làm việc của mình, Âu Lãnh Thiên đã nhìn thấy Kiều Hạnh Dung ngồi bên trong. Cô ta vô cùng giận dữ. Vừa nhìn thấy Âu Lãnh Thiên đã quát lớn. Lãnh Thiên, em hỏi anh tại sao anh lại hủy hợp đồng của em với công ty vậy hả? Trái ngược với Kiều Hạnh Dung, Âu Lãnh Thiên vẫn cứ điềm tĩnh cứ như mặt hồ phẳng lặng. Ngồi xuống ghế, cô làm trái quy định của công ty. Bị hủy hợp đồng là chuyện bình thường thôi. Thái độ của anh nghiêm nghị và cũng đầy uy quyền, khiến Kiều Hạnh Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà hạ thấp giọng xuống. Quy định gì chứ? Em có làm sai gì đâu? Kiều Hạnh Dung cố chấp cãi lại. Cô lén lút công ty nhận thêm hợp đồng đóng phim ở bên ngoài. Như vậy không gọi làm trái quy định chứ là cái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi im lặng cho qua không có nghĩa là cô được leo lên đầu tôi ngồi. Âu Lãnh Thiên lãnh lùng nói. Lãnh Thiên, em xin lỗi, anh bỏ qua cho em lần này có được không? Kiều Hạnh Dung nắm lấy tay của Âu Lãnh Thiên, liền khóc nức nở van xin. Nhưng trong mắt Âu Lãnh Thiên lúc này, nước mắt của cô ta chỉ là sự giả tạo được che đậy một cách kỹ càng. Bỏ tay cô ra khỏi người tôi. Giọng của anh vang lên khiến cả căn phòng dường như bị đóng băng lại vì sự lạnh lẽo của anh. Lãnh Thiên, anh nỡ lòng nào lại đối xử với em như vậy chứ? Chẳng lẽ, thời gian em ở bên cạnh anh bao năm qua anh không hề có một chút tình cảm nào đối với em sao? Mà bây giờ anh nói đuổi là đuổi. Dù là anh không có tình cảm gì với em đi chăng nữa thì anh không nghĩ đến mẹ em đã từng cứu mạng của anh sao? Anh trả ơn bà ấy như vậy đó sao? Nghe xong câu nói đó của Kiều Hạnh Dung, Âu Lãnh Thiên đột nhiên bật cười. Một nụ cười đầy thâm sâu khó lường. Trong ánh mắt ngập tràn lên tia hiểm ác nhìn Kiều Hạnh Dung. Mẹ, ý cô đang nói đến người mẹ Mai Túc Anh của cô đó hả? Kiều Hạnh Dung hoảng hồn. Tay chân bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Không nói nên lời. Anh đang nói gì vậy? Em, không hiểu. Mẹ của em tên là Tô Nguyệt Mai Túc Anh nào chứ? Cô muốn tôi đưa ra bằng chứng hay không? Tôi không ngại để cho cô xem đâu. Anh cầm sấp tài liệu mà anh đã cho người điều tra. Quăng thẳng đến trước mặt Kiều Hạnh Dung. Sao cô còn muốn nói gì nữa không? Những gì cô đã lấy của Giai Tuệ tôi nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại không thiếu một thứ gì. Cả việc các người hành hạ, chà đạp cô ấy ra sao, tôi cũng sẽ thay cô ấy đòi lại tất cả không sót một thứ gì. Giọng của anh trầm xuống đầy đáng sợ khiến Kiều Hạnh Dung rung rẩy đến không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống dưới sàn. Chiết Dương, Âu Lãnh Thiên lên tiếng gọi Chiết Dương vào. Chiết Dương đứng ngoài cửa đợi sẵn từ nãy đến giờ. Chạy vào, dạ sếp, lôi cô ta ra ngoài từ nay về sau cấm không ai được phép cho cô ta vào LT. Lãnh Thiên, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy mà. Rời khỏi công ty rồi thì em biết sống làm sao đây. Lãnh Thiên, Kiều Hạnh Dung chống cự, ngoan cố ở lại. Nhưng sức lực của cô ta làm sao so bì nổi với người có thân thủ tốt như Chiết Dương. Nên cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài. Cả quãng đường, miệng Kiều Hạnh Dung không ngừng cầu xin Âu Lãnh Thiên nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chế giễu của những người trong công ty chứng kiến được sự việc. Chỉ vài phút sau đó tin tức Kiều Hạnh Dung bị LT chính thức hủy tư cách nghệ sĩ trong công ty do vi phạm hợp đồng. Đồng thời Kiều Hạnh Dung cũng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty. Nhưng gây chú ý hơn là tin tức Âu Lãnh Thiên hạ lệnh phong sát Kiều Hạnh Dung. LT chính thức hạ lệnh phong sát với Kiều Hạnh Dung. Nếu cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi giúp đỡ cho Kiều Hạnh Dung sẽ được ngầm hiểu là đang chống đối với LT. Tin tức này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm nhiều nhất. Vụ việc lần này đã khiến những người đã từng bị Kiều Hạnh Dung hãm hại không còn sợ hãi cô ta nữa mà trở nên tự tin đứng lên tố cáo cô ta trước. Truyền thông. Nhiều người đã đăng bài tố cáo Kiều Hạnh Dung từng chèn ép, bắt nạt họ thậm chí đã khiến họ phải từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì không vừa mắt cô ta. Những đạo diễn từng làm việc chung với Kiều Hạnh Dung cũng lên tiếng tố cáo cô ta mắc bệnh ngôi sao. Diễn thì dở mà chỉ biết giỏi chảnh chọe với mọi người. Và còn rất nhiều bài đăng tương tự như vậy. Từ khi vụ việc của Kiều Hạnh Dung nổ ra, chuyện về xì căng đan của Giai Tuệ bỗng nhiên chìm vào quên lãng. Bây giờ không còn ai để ý chuyện của Giai Tuệ nữa mà mọi gạch đá lúc này chỉ đổ dồn vào một mình Kiều Hạnh Dung. 3 ngày sau, đạo diễn Trần đăng một bài lên trang cá nhân của mình. Nội dung nói rõ sẽ có sự thay đổi diễn viên trong bộ phim điện ảnh Đường đến tim anh. Nữ chính lần này sẽ do Giai Tuệ đảm nhận và vai nữ phụ sẽ được công ty LT tuyển chọn và thông báo sau. Ông còn nói thêm về kịch bản lần này sẽ có thay đổi một vài chi tiết để phù hợp với hình tượng của nữ chính. Từ khi đạo diễn Trần đăng bài, hàng loạt anh hùng bàn phím đã nhanh chóng vào bình luận bài viết của ông. Giai Tuệ lên làm nữ chính. Ai đó có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được không? Giai Tuệ cũng được mà. Miễn sao đừng cho cái bà Kiều Hạnh Dung đó đóng nữa là được rồi. Phim chưa lên sóng mà hổm giờ hit drama mệt nghỉ. Lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy cái bộ phim điện ảnh nào mà nữ phụ lên làm nữ chính. Còn nữ chính thì bị bay màu luôn. Người ta chỉ phát biểu khi trong lòng có đủ cảm xúc và ngôn từ. Còn tôi cạn lời trước bài đăng này. Cách chương.